Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, thứ 166 chương Tam Đại Mỹ Nam tán tình. Hạ Lan Thính Vũ chuyển con ngươi nhìn kia ngũ nam nhân. Xinh đẹp tuyệt trần Túc Khởi, đầu có chút đau, nàng chợt phát hiện nàng gần đây đau đầu bệnh trạng liền vì bọn họ lên, Dục Nhi, lành lạnh thanh. Âm chậm rãi chảy ra. Mang đến một tia lạnh ý Dục Nhi chợt một giật mình. Xong, nương phát hiện hắn, lập tức nhảy ra ngoài, đi tới Hạ Lan Thính Vũ bên người. Hạ Lan Thính Vũ nhìn nghịch ngợm Dục Nhi. Vừa lời của hắn cũng rõ ràng rơi vào của nàng trong tai. Trong suốt mâu quang mang theo lạnh ý nhìn quét một nhóm người này đạm mạc mâu quang mang theo một tia lạnh ý, mang theo một tia xa cách. Những người này là không phải là không hẳn là ở nơi này, Song Nhi. Mang Dục Nhi đi hảo hảo điệu bộ khóa, Hạ Lan Thính Vũ nhìn Song Nhi nhàn nhạt nói, không muốn. Nương, Dục Nhi lập tức thê thảm kêu. Hắn sợ nhất kịp lúc công khóa. Nương cư nhiên nhượng Song Nhi mang theo hắn điệu bộ khóa. Đây chẳng phải là so với giết hắn còn thống khổ sao, nương. Dục Nhi sai rồi, Dục Nhi lập tức đứng ở nơi đó. Tội nghiệp nhận lỗi, Hạ Lan Thính Vũ trong suốt mâu quang nhìn Dục Nhi, lỗi ở nơi đó, Dục Nhi nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không phải là rất rõ ràng đến, không biết lỗi ở nơi nào, chỉ biết là nương nhượng Dục Nhi điệu bộ khóa, Dục Nhi ủ rũ nói. Hắn lỗi ở nơi đó, hắn cũng không biết, chẳng lẽ là vừa mới nói câu nói kia, thế nhưng nếu như là câu nói kia nhạ nương sinh khí. Lúc này vậy hắn càng là không dám nói, chỉ có trang làm không biết, ai nhượng hắn như thế đáng thương đâu. Nương, Dục Nhi ngước mắt, chớp chớp hắn cặp kia mắt to, sương mù mênh mông nhìn Hạ Lan Thính Vũ, hào hào điệu bộ khóa. Hạ Lan Thính Vũ quay đầu, nhìn đầy trời mưa hoa, nàng duy nhất chính là chịu không nổi Dục Nhi nước mắt. Dục Nhi lần này thực sự khóc lên. Hắn phải giết kỹ hiện tại không có hiệu quả. Đi, Song Nhi khóc khóc mang theo Dục Nhi ly khai. Hạ Lan Thính Vũ lạnh lạnh mâu quang lại lần nữa nhìn quét trước mặt ba nam nhân. Nơi này là thánh tộc, mặc kệ chúng ta trước đây có cái gì liên quan. Thế nhưng ta là Hạ Lan Thính Vũ, tịnh không phải là các ngươi nhận thức người kia. Từng ân oán, đã không tồn tại nữa. Ta đối với ngươi các đã không có cảm giác nào. Nếu như thích ở nơi này, ta cũng không phản đối. Thế nhưng nếu như ở nơi này, sẽ phải thủ thánh tộc quy củ, không muốn quấy nhiễu ở đây cuộc sống yên bình. Bằng không, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Hạ Lan Thính Vũ mâu quang đảo qua Hiên Viên Minh Hàn thời gian. Hơi nghỉ chân một chút, mâu quang càng thêm lạnh lùng. Hạ Lan Thính Vũ nói xong, quần áo bạch y biến mất ở tầm mắt của bọn họ trong. Ba đại nam nhân liếc mắt nhìn nhau, mỗi người ly khai, Hiên Viên Minh Hàn khóe miệng không tự chủ câu dẫn ra một mặt tiểu ý. Vũ Nhi, ngươi rốt cuộc tâm không ở bình tĩnh, bằng không lấy ngươi bây giờ tính tình, tuyệt đối sẽ không như vậy. Đáng thương Dục Nhi thành bia đỡ đạn, 7 tháng thất nhật, thánh tộc trích hoa ngày lễ, ngày hôm đó thánh tộc vô luận nam nữ già trẻ đều phải tham dự này mỗi năm một lần ngày lễ. Trích hoa tiết, danh như ý nghĩa, chính là mỗi người trong tay cầm một đóa náo nhiệt phượng tê hoa. Cấp người thương, nếu như đưa cho người tiếp được phượng tê hoa, liền đại biểu hắn giới thiệu từng tặng hoa người tình yêu. Vô luận nam nữ đều có thể tặng hoa cho mình người thương. Hỷ kết liên lý, một ngày này người người bình đẳng, cho nên phá lệ đã bị thánh tộc con cháu yêu thích. Đỏ rực phượng tê hoa đại biểu cho cực nóng tình yêu. Phượng tê hậu sơn trên đỉnh núi, nở rộ như máu bình thường đỏ rực phượng tê hoa, tản ra trận trận mùi thơm ni. Hôm nay bầu trời đêm cũng phá lệ say lòng người. Tan đi khắp bầu trời mây mù, sâu bầu trời màu lam thuần túy mà sạch sẽ, một vòng trăng sáng hữu hạn động ở không trung, thưởng thức tiêu thanh nói cười. Sáng chói sao điểm xuyết sao tơ lụa bàn hắc sa thượng. Khắp bầu trời đầy sao vô cùng chói mắt lóe ra. Đỏ rực lửa trại đem thâm thúy bầu trời đêm bị lây một mảnh đỏ ửng. hỏa diễm như tinh linh nam yêu nhã vũ động. Thánh tộc nam nữ các lúc này vòng quanh lửa trại trường ca khiêu vũ. Trên mặt của mỗi người đô tràn đầy tươi cười, cười vui sướng nhễ nhại. Sáng tỏ ánh trăng rơi vào trắng tinh như ngọc trên da thịt. Chiết xạ ra trong suốt sáng bóng. Hạ Lan Thính Vũ tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn các tộc nhân hoan thanh tiếu ngữ, nhìn bọn họ tình định kiếp này. Thánh tộc có một quy định, nhất sinh nhất thế một đám người, tuyệt đối không có khả năng phản bội, sống ở thú tiểu thiếp, đây là sở không cho phép. Đỏ rực phượng tê hoa đốt bầu trời đêm kích tình, quần áo bạch y nàng càng không thể xâm phạm, mặc dù một ngày này là người người bình đẳng, thế nhưng thánh nữ ở trong lòng bọn họ là không nhưng khinh nhờn. Không người nào dám đi tặng hoa cấp Hạ Lan Thính Vũ, mà nàng cũng không cần. Thánh nữ, lúc này thị thư đi tới, nhẹ giọng nói, hào lấy cầm đến, hàng năm lúc này Hạ Lan Thính Vũ tổng vì bọn họ đánh đàn. Chúc mừng bọn họ hỉ kết liên lý, thị thư liền ôm một phen đàn cổ đi tới. Hạ Lan Thính Vũ như trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy. Như nước chảy tiếng đàn khoan thai chảy ra, bàn tay trắng nõn tung bay dưới, giật ra một chuỗi động nhân âm điệu. Ôn nhu tia sáng xuyên qua sum xê cành lá ẩn ẩn chọc chiếu vào nàng phiêu giật dáng người thượng. Làm cho nàng có một loại mông lung mở ảo mỹ, như nước ánh trăng chút xuống xuống, vì nàng mạ thượng một tầng tán tán quang vượng, quần áo bạch y, như bộc tóc dài, người mối lái đánh đàn, chán gian toát ra yên tĩnh cùng nhu tình, mà lại không mất huyền chuyển hàm xúc cùng đại khí, hình như giữa tháng tiên tử bình thường. Hạ Lan Thính Vũ từ khúc dần dần đình chỉ, mỗi người hình như đình chỉ hô hấp bình thường, ngơ ngẩn nhìn trước mắt một màn này, bốn phía đã không có động tĩnh. Hạ Lan Thính Vũ ngước mắt nhìn lại, lập tức thân ảnh cứng ngắc ở nơi đó, mấy ngày nay an tĩnh lại ba nam nhân xuất hiện ở trước mặt nàng. Hơn nữa càng làm cho nàng giật mình chính là, ba nam nhân trong tay đô phủng một phen phượng tê hoa. Quần áo tập hắc bào hiên viên minh hàn, một đôi thâm thúy mà xa xưa màu đen tròng mắt như lóng lánh đàn tinh bầu trời đêm. Đó là một loại trong suốt trong sáng màu đen, mang theo nồng đậm thâm tình, dâng lên trong tay phượng tê hoa. Quần áo hồng bào hiên viên nguyệt cũng không cam tỏ ra yếu kém, càng thêm yêu mị cầm chát hoa đào mát, trong miệng ngậm phượng tê hoa, nồng tình như nước nhìn nàng. Hạ Lan Thính Vũ trong suốt con ngươi quét về phía một cái khác quần áo áo bào trắng Sở Ly Ca xem. Như là đáng tin hơn, trong tay cầm một đóa phượng tê hoa ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Chẳng trách sở hữu tộc nhân đều ngừng lại rồi hô hấp. Thậm chí có nam nhân tượng thánh nữ hoa tươi. Hơn nữa còn là ba như vậy xuất sắc mỹ nam. Ánh mắt hâm mộ soát một chút đánh tới. Hạ Lan Thính Vũ đôi mi thanh tú không tự chủ túc khởi. Toàn thân tản ra một cỗ băng lãnh khí tức, lành lạnh thanh âm nhàn nhạt nói, các ngươi làm cái gì vậy? Ngoặc kép, hết chương.